Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1223, cửa thành mạch nước ngầm. Được lắm, đem hết toàn lực, không thẹn với lòng, vương gia tiểu tử, lão phu trước đây xem thường ngươi. Nhan Văn Chương nhìn người tuổi trẻ trước mắt, trong mắt xẹt qua từng đạo ánh sáng. Nếu như ngươi thật có thể như ngươi nói làm được điểm này, không nổi ở nhân sự, không ngập ở công danh, lão phu tựu chân chính khâm phục ngươi. Vương Dung chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không hề nói gì. Có một số việc hắn xem thường ở giải thích, cũng không nhất định đi giải thích. Đùa giỡn, đại gia còn lo lắng cái gì? Khó được, đây chính là ta Đại Đường cái thứ nhất khác họ Vương gia. Đại gia cũng không thể để mấy vị lão ngự sử cùng thái sử lệnh dành riêng tên đẹp. Đến, đem ta lễ vật lấy ra. Ngay ở thái sử lệnh nói chuyện với Vương Sung thời điểm, xa xa, không biết là ai cao giọng kêu lên. Trong phút chốc, một đám người lập tức dồn dập dâng lên trên. Thiếu niên hầu, đây là ta chuẩn bị một chút vật. Khorasan cuộc chiến, hầu ra để cho chúng ta Đại Đường thanh uy đại trấn. Ta không nghĩ tới đưa cái gì, tựu để người trong nhà dẫn theo điểm đặc sản địa phương. Mong rằng hầu ra không nên chê. Cái thứ nhất đi ra là khói lửa tướng quân Tưởng Nguyên Nhượng. Ta la cuộc chiến, nhằm vào có nên hay không phái binh tiếp viện Vương Sung sự tình. Trong triều đình tranh chấp phi thường kịch liệt, Tưởng Nguyên Nhượng làm cùng Vương Sung nhất mạch quân đội nhân vật, là kiên định người ủng hộ một trong. Lần này Vương Sung trở về, lại không có có cao hơn Tưởng Nguyên Nhượng hứng thú. Đùa giỡn, thiếu niên hầu, tại hạ binh bộ thị lang Tào Càn Tông, một chút lễ mọn bất thành kính ý, còn hy vọng hầu gia thu hạ. Một bên Tào Càn Tông cũng theo tiến lên phía trước nói, khuôn mặt sắc mặt vui mừng, có hai người này dẫn đầu, một đám người tranh nhau chen lấn, dồn dập nhấc theo lễ vật mãnh liệt mà đến, đem Vương Sung hoàn toàn vây quanh. Thiếu niên hầu, tại hạ kinh thành Vi thị, đã từng phái binh trợ đại nhân đồng thời chinh chiến Nam Chiếu, chuyên vì đại nhân dâng lên đại lễ một phần. Kinh thành Trương gia chuyên tới để dâng lên bái thiếp, đồng thời tặng kèm đại lễ một phần, chúc mừng đại nhân chiến thắng trở về. Tào Quốc công phủ phái người đưa lên đại lễ một phần, chúc đại nhân thăng chức. Quách Quốc công phủ đưa lên đại lễ một phần, Đàm Quốc công phủ đưa lên đại lễ một phần, Đức Thân Vương đưa lên đại lễ một phần, Thọ Vương phủ đưa lên quà tặng một phần, chúc mừng. Thượng thư Tả Phó Xạ Phòng Minh gặp thiếu niên hầu, rất đưa lên quà tặng một phần. Ngân Thanh Quang Lộc đại phu Ngụy Vô Tận chúc mừng, đưa lên quà tặng một phần. Thái tử Chiêm Sự Tình Vàng Khải Duy đưa tới quà tặng một phần. Ngoặc kép, trong phút chốc, vô số âm thanh đồng thời ở Vương Sung vang lên bên tai. Lần này Vương Sung hồi kinh, không biết đã kinh động bao nhiêu người. Kinh sư bên trong phàm là nhân vật có máu mặt, hầu như toàn bộ phái người lại đây, thậm chí liền ngay cả thái tử Chiêm Sự Tình đều phái người lại đây. Chàng diện nhất thời nhìn thấy được vô cùng náo nhiệt, thái tử Thái Bảo Vương Trung tự đưa tới quà tặng một phần. Trong chớp mắt, ngay ở ồn ào trong đám người, một thanh âm leng keng mạnh mẽ, vang dội cực kỳ. Rõ ràng tất cả mọi người vang lên bên tai, chỉ là một câu nói, nguyên bản huyên náo đám người, đột nhiên yên tĩnh không ít, liền ngay cả Vương Sung đều run lên một chút, nhìn về phía phương hướng của thanh âm, Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự, còn có một cái khác càng hiển hách tên, Đại Đường Chiến Thần, hơn 10 năm trước, toàn bộ ngày hạ. Lại không có có so với danh tự này càng hiển hách. Phóng tầm mắt ngày hạ, lại không có có so với danh tự này càng có thể chấn động xung quanh liệt quốc. Vương Sung cũng không nghĩ tới, hắn cùng Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự Tố chưa gặp mặt. Lần này chính mình hồi kinh, hắn lại sẽ đích thân phái người đưa tới quà tặng. Đám người đột nhiên yên tĩnh rất nhiều. Theo cái kia phương hướng âm thanh truyền tới, Vương Sung liếc nhìn tên kia người nói chuyện. Hắn người mặc áo bào màu xanh, xem ra tướng mạo không đáng chú ý, xen lẫn trong một đám người, hầu như không có bao nhiêu người chú ý. Thế nhưng cái kia thẳng thân thể, kiên nghị ánh mắt, cùng với dũng cảm không sợ khí chất, sâu sắc để lộ ra phía sau chủ nhân nồng nặc dấu ấn. Đa tạ, Vương Sung tách ra đám người, đi tới, đúng mực thi lễ một cái. Phiền phức thay ta báo lại Vương đại nhân, hắn lễ vật ta nhận, ngày khác Vương Sung nhất định làm đến nhà cảm ơn. Hầu gia không cần khách khí, đại nhân nhà ta nói rồi, hầu gia làm xong rồi hắn không làm được sự tình, hắn đối với hầu gia cũng vô cùng khâm phục. Từ nay về sau, hầu gia mới là ta đại đường chân chính chiến thần, đại gia làm quan cùng triều, cùng vì là triều đình hiệu lực. Chỉ cần có thể để trung thổ mạnh mẽ, để đại đường hưng thịnh, có gặp hay không mặt, có nói hay không tả, lại có quan hệ gì? Cái kia thanh y người hầu lớn tiếng nói, vừa dứt tiếng, Vương Sung trong lòng cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Tuy rằng cho đến bây giờ đều chưa từng thấy đại đường hơn 10 năm trước vị kia nhất truyền kỳ tồn tại, nhưng chỉ bằng này tên hạ nhân, còn có hắn sai người nói lời nói này, ếch ngồi đáy giếng, liền có thể lấy biết vị kia đại đường chiến thần là hạng người gì. Tề Vương Điện hạ chúc mừng, rất dâng lên đại lễ một phần. Cũng vừa lúc đó, truyền tới một thanh âm cao vút, vang dội cực kỳ, đánh vỡ yên tĩnh. Một sát na, tất cả mọi người dồn dập điều đến gần, nhìn về cái thanh âm kia truyền ra phương hướng. Mà ngun bản nhiệt nháo nháo bầu không khí, cũng ở Tề Vương hai chữ sau khi xuất hiện, nhất thời trở nên hơi quỷ dị. Tề Vương cùng Tống Vương, Vương gia chính là trời sinh đại địch, song phương không biết ở trên triều đình đấu bao nhiêu cái hiệp. Loại này tranh cướp không nhìn thấy đao quang kiếm ảnh, nhưng chỗ nguy hiểm nhưng còn xa thắng bất kỳ đao kiếm. Lần này Vương Sung từ Khorasan chiến thắng trở về, không ai từng nghĩ tới, Tề Vương lại cũng phái trước người đến. Vào giờ phút này, duy nhất duy trì trấn định, không nhúc nhích chút nào cũng là chỉ có Vương Sung. Từ khi ở Khorasan tuyên cáo thánh chỉ Minh Thăng ám hàng, lại ở Thích Tây biết đại đường lui binh, Khorasan khổ tâm kinh doanh tất cả hóa thành ô có. Hiện tại đã không có gì tin tức có thể hám động được hắn. Vương Sung sâu trong nội tâm đã làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị tâm lý. Vương Sung thần sắc bình tĩnh, đột ngột nghiêng đầu lại, nhìn phía âm thanh truyền ra phương hướng. Giao, ngay ở đám người dày đặc nhất nơi, một đạo khí chất có chút âm nhu bóng người đẩy ra đám người. Đi ra, thiếu niên hầu, chúc mừng. Lần này Tây Trinh thành lập lớn như vậy công huân, phóng tầm mắt ngày hạ, không người không biết, không người không hiểu. Thiếu niên hầu chống đỡ kinh thời điểm, đầy triều văn võ hầu như không ai không biết, không có có không phái người đến chúc mừng nghênh tiếp. Thiếu niên hầu hăng hái, hơn nữa sắp phong vương, thực sự là thật đáng mừng a. Ở đây phần lớn mọi người chưa từng thấy cái danh này chất âm nhu tiểu quan. Hơn nữa ngay ở trước mặt nhiều như vậy lão thần, trọng thần mặt, này tên âm nhu tiểu quan không chút nào luống cuống, không chỉ không có chút nào khí nhược, giữa hai lông mày trái lại lộ ra một luồng quyến điên cuồng. Bất quá đối phương nói, nhưng làm cho tất cả mọi người giật mình, không ai từng nghĩ tới, Tề Vương lần này lại sẽ như vậy ôn hòa, còn có lời gì tự nói hết ra đi. Vương Sung một mặt bình tĩnh, chút nào không vì đó lay động, kha kha kha, tiếng tăm kia chất âm nhu tiểu quan nhất thời quái tiếu. Hạ thấp xuống thân thể, quái gở nói, quả nhiên không gạt được đại nhân, Tề Vương Điện Hạ xác thực còn câu có lời nâng tiểu nhân mang tới. Điện Hạ nói, người không ngàn ngày tốt, Thời trẻ qua mau, leo có bao nhiêu cao, rơi tựu nặng bao nhiêu. Nói xong lời cuối cùng một câu, khí chất đó âm nhu tiểu quan chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Vương Sung, lộ ra một tia nụ cười quỷ quyệt. Lớn mật, nghe được câu này, xung quanh mọi người dồn dập bỗng nhiên biến sắc. Vương Sung ở phương Tây chinh chiến, lập hạ công lao hãn mã. Lần này hồi kinh là chân chính vạn người chú ý, coi như bình thường đối với Vương Sung lại có cái nhìn người. Tỷ như Nhan Văn Chương đều sẽ thu lại mấy phần, thế nhưng cái này tiểu quan lại ỷ vào Tề Vương quyền thế. Ở Vương Sung trước mặt làm mưa làm gió, cáo mượn oai hùm, hắc, khí chất đó âm nhu tiểu quan nghe trong tai quát lớn. Không chỉ không có chút nào thu lại, trái lại cười lên, lần này Vương Sung hồi kinh, ngay ở trước mặt đầy triều văn võ mặt, hắn bị Tề Vương mệnh lệnh nói ra lời nói này, muốn chính là cái này hiệu quả. Mặc kệ Vương Sung hiện tại có bao nhiêu hiển hách, tổng có một ngày cuối cùng rồi sẽ rơi xuống. Tóm lại, tuyệt không để Vương Sung cùng Vương gia dễ chịu. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, từng người văn võ quan chức trên mặt đều lộ ra thấp thỏm thần sắc bất an. Một cái là đại đường hoàng thất thân vương, một cái là đại đường mới phong dị vực vương, đặc biệt là cân nhắc đến Vương Sung vừa rồi bị đoạt đi binh quyền. Điều về nội lục là mang theo một lời tức giận trở về. Tất cả mọi người âm thầm lo lắng, Vương Sung rất có thể sẽ không nhịn được, cùng Tề Vương tại chỗ bạo phát xung đột. Vậy thì thay ta cảm tạ Tề Vương đi. Tựu tại bầu không khí căng thẳng, dường như núi lửa bùng nổ thời điểm, Vương Sung thanh âm đạm mạc đột nhiên ở trong tai mọi người vang lên. Âm thanh không cao không thấp, thanh thanh thản thản, không có chút nào chập trùng cùng sóng lớn. Nghe được này bình thản ngữ, người chung quanh toàn bộ đều ngơ ngẩn, liền ngay cả khí chất đó âm nhu tiểu quan đều thần sắc kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới Vương Sung lại sẽ như vậy bình tĩnh. Nhưng mà sau một khắc, hắn lập tức liền biết chính mình nghĩ lầm rồi. Mặt khác, tương tự, cũng thuận tiện thay ta đồng thời mang cho Tề Vương điện hạ đi. Vù, nguyên bản còn dương dương đắc ý tiểu quan, nhất thời đột nhiên biến sắc, gương mặt lỗ nhất thời trở nên khó coi cực kỳ. Hắn không nghĩ tới Vương Sung lại dĩ tử chi mâu, đưa hắn vừa nói lời nói kia, lại đường cũ phụng còn trở lại. Thế nhưng một mực hắn còn không phát tác được, bởi vì đây vốn chính là hắn nói. Hừ, bị Vương Sung như thế một bức, khí chất đó âm nhu tiểu quan lạnh rên một tiếng, lại không tiếp tục chờ được nữa. Hừ lạnh một tiếng, lập tức phất tay áo mà đi. Trẻ con, có thể dậy a. Cách đó không xa, Đoàn Tào, Đặng Sương, Lục Tịch ba tên lão ngự sử vẫn ngồi bàng quang, vừa không có giúp Vương Sung trả lời, cũng không có nhúng tay ngăn cản tên kia tiểu quan lại. Gặp được Vương Sung lúc này xử sự thủ đoạn, cũng không khỏi hơi gật gật đầu. Theo Vương Sung lần này trở về, một hồi vô hình lớn bão táp lớn đang nằm trong quá trình chuẩn bị. Kinh sư bên trong không biết bao nhiêu thế lực nghe tin lập tức hành động. Vẻn vẹn là nho nhỏ này cửa thành, tam giáo cửu lưu, thế gia đại tộc, liền không biết tới bao nhiêu người tay. Này chút người có chân tâm đến chúc mừng, cũng có như Tề Vương như vậy dựa vào nghênh tiếp tên, giáp tâm hại người, thậm chí cố ý quấy rối, mà sở hữu tất cả những thứ này, vẻn vẹn chỉ là cơn bão táp này một góc mà thôi. Nếu như Vương Sung không thể rất tốt giải quyết này chàng nhằm vào hắn nguy cơ, tựu càng không cách nào ứng đối tiếp đó. Vào giờ phút này, trong triều đình bên ngoài những nguy cơ kia, ba người vẫn thờ ơ lạnh nhạt, tựu là muốn nhìn một chút Vương Sung sẽ như gì đi ứng đối. Là lỗ mãng dựa vào huyết khí chi dũng liều lĩnh để chiến giết, vẫn là có trí khôn cùng dũng khí, lấy càng phương thức xảo diệu đi ứng đối. Ba người lo lắng rất lâu, nhưng là bây giờ, viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cục chậm rãi để xuống. Có dũng khí, có nghị lực, càng có trí khôn, đứa nhỏ này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn ẩn nhẫn. Đại đường tốt không dễ dàng xuất hiện như thế một viên hỏa trùng. Vô luận như thế nào, không thể để người cứ như vậy hủy diệt. Nhân lực tổng có cuối cùng thời điểm, đứa nhỏ này có thể có loại này biểu hiện, cũng không uổng chúng ta đem hết toàn lực che chở hắn. Ngoặc kép, chen vai thích cánh trong đám người, ba vị lão ngự sử nhìn Vương Xung bóng lưng, đều vui mừng gật gật đầu. Thời khắc này, bọn họ rốt cục yên tâm, mà phía trước, Tề Vương phái tới người rời đi, còn vẻn vẹn chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Theo sát phía sau, càng nhiều người tràn tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.